Vân đưa tay bỗng nhiên vỗ kích, bí mật mang theo vẫn như cũ là cái kia phong mang vô cùng công kích, có được ngũ sắc đế vương long hư ảnh lực lượng phóng thích mà ra. Oanh, Kim Duyên Long lần này không có bị đánh bay ra ngoài, vẻn vẹn hơi thân thể cứng đờ, mặt ngoài thân thể lại là không có nửa điểm thương thế. Vô dụng, cút ngay cho ta. Kim Duyên Long nổi giận gầm lên một tiếng, đem Dịch Thiên Vân đụng đến bay rớt ra ngoài. Vừa rồi một mực có hiệu quả công kích, bây giờ đúng là không có hiệu quả, thật cường đại lực phòng ngự, xem ra đây là đem chính mình tinh thần pháp tướng cho tế ra hiệu quả. Dịch Thiên Vân cảm giác được bàn tay tê dại, nhìn thấy Kim Duyên Long phía sau Kim Nham Tinh một chút xíu tán loạn, liền biết đây là đang tế ra Kim Nham Tinh, triệt để đem Kim Nham Tinh hiệu quả cho phóng xuất ra. Cái giá như thế này liền cùng thiêu đốt linh hồn, có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, chỉ là như vậy làm dễ dàng xuất hiện không thể nghịch hiệu quả, cũng chính là Kim Nham Tinh không có cách nào khôi phục lại, sẽ chỉ càng ngày càng yếu, muốn khôi phục điên phong trạng thái, sợ là cực kỳ khó khăn, đây cũng không phải là phục dụng đan dược có khả năng khôi phục, bởi vậy không đến thời điểm then chốt, cũng sẽ không nguyện ý tế ra tinh thần pháp tướng. Tuy nhiên kết quả như là thấy, cường hãn lực phòng ngự, để Kim Duyên Long có thể nói là vô địch, để Dịch Thiên Vân công kích không được nửa điểm tác dụng. Chỉ là Kim Duyên Long cũng không có cùng Dịch Thiên Vân dây dưa tiếp, hắn biết chính mình tế ra tinh thần pháp tướng là không thể nào kiên trì quá lâu thời gian, hắn hiện tại mục tiêu, đúng vậy mau thoát đi nơi này, một hơi lao ra, đông, Kim Duyên Long một thanh đụng vào cung điện trên cửa chính, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Chỉ là cái này phiến đại môn cũng không có bị phá tan, chỉ là hơi mở một điểm, cái này phiến đại môn bị Dịch Thiên Vân hơi cố định dưới, muốn phá vỡ phải cần chút khí lực. Lúc này Dịch Thiên Vân đã đuổi theo, huy chưởng đánh ra tới, sắc bén ngũ sắc đế vương long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Kim Duyên Long bên này chào hỏi mà đến. Kim Duyên Long hoàn toàn không để ý tới, mặc cho công kích này đập ở trên người hắn, hắn cơ sở Kim Nham Tinh, đúng vậy cường hóa tự thân phòng ngự mà thôi, mà không phải cường hóa lực lượng, bởi vậy hắn phản kích là không có hiệu quả gì, còn không bằng một mực xô cửa. Đông, như là đánh vào trên chuông đồng âm thanh, Kim Duyên Long bị một chưởng cho đánh bay ra ngoài, sau này trượt lui một khoảng cách lớn. Trên thân nhiều chỗ cái nhàn nhạt chưởng ấn, khụ khụ khụ, Kim Duyên Long ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ, ta đều tế ra Kim Nham Tinh, làm sao còn có thể làm bị thương ta, chỉ có thể nói Dịch Thiên Vân lực lượng, thật là quá cường hãn, một chưởng liền đem cơ hồ vô địch trạng thái hắn, khiến cho thụ thương thế không nhẹ, thật đúng là đủ cứng rắn, cũng không biết ngươi có thể đỉnh ta bao nhiêu chưởng đâu. Dịch Thiên Vân trên bàn tay nổi lên mênh mông long lực, tùy thời làm tốt công kích lần nữa chuẩn bị, không thể không nói, cái này Kim Duyên Long thật sự là quá cứng, đổi lại còn lại tu luyện giả, sớm đã bị hắn một chưởng cho đập phát nổ. Hắn đây chính là điều động điên cuồng hình thức, đồng thời điệp gia ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, song song điệp gia dưới, cuối cùng làm bị thương cái này Kim Duyên Long. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Duyên Long tế ra tinh thần pháp tướng về sau, thật là quá cứng rắn, bình thường tinh sư, còn đúng là không có cách nào làm bị thương, chí ít cần tinh sư hậu kỳ cấp bậc, hơn nữa còn là rất mạnh tầng thứ, mới có thể làm bị thương Kim Duyên Long một điểm. Tuy nhiên chỉ thế thôi, muốn hoàn toàn phá vỡ Kim Duyên Long phòng ngự, sợ là cần tinh đại sư tầng thứ. Đây chính là tế ra tinh thần pháp tướng hiệu quả, ngắn ngủi thời gian bên trong, tinh sư cấp bậc phòng ngự vô địch. Kim Duyên Long hơi dừng lại dưới, lần nữa vọt tới cung điện kia đại môn, hoàn toàn không để ý tới Dịch Thiên Vân, toàn bộ triển khai. Kim Duyên Long cắn chặt hàm răng, ngay cả trong cơ thể mình linh hồn đều lăn lộn bốc cháy lên, đem uy lực hiệu quả tăng lên tới lớn nhất. Giây lát giữa, lực lượng của hắn lần nữa bạo tăng, trên thân thể phát ra đông đông đông âm thanh, từng tầng thật dày kim nham, cứ như vậy phụ ở trên người hắn, trở nên càng cứng rắn hơn vô cùng. Dịch Thiên Vân lần này không có tránh né, mà là chính diện đối cứng, đưa tay đúng vậy tiếp tục đánh ra đi qua, đông, lần này Dịch Thiên Vân bị đụng bay ra ngoài, hổ khẩu rung lên, trái lại Kim Duyên Long một chút sự tình đều không có, như cũ hướng bên này đại môn đập vào tới, như là một tòa to lớn vô cùng núi cao, lần nữa hung hăng va chạm, cái này phiến đại môn cuối cùng tại bị đụng mở ra một lỗ hổng, Kim Duyên Long thừa cơ chạy ra ngoài, Dịch Thiên Vân ổn định thân hình về sau, cấp tốc liền đuổi theo, ngươi trốn không thoát. Dịch Thiên Vân hóa thành một trận gió xoáy đi, giây lát giữa đuổi kịp Kim Duyên Long. Kim Duyên Long lực phòng ngự là cường hãn, nhưng phương diện tốc độ cũng quá chậm, nhẹ nhõm liền bị Dịch Thiên Vân đuổi theo, đông đông đông. Dịch Thiên Vân lần này liên tục đánh ra mấy chưởng, đem Kim Duyên Long đánh cho dừng lại nhiều lần, tuy nhiên chỉ thế thôi, cũng không có đả thương được hắn. Vô dụng, phòng ngự của ta ai cũng không phá nổi, trừ phi là tinh đại sư đến đây, nếu không ai cũng không phá nổi. Kim Duyên Long cười lớn một tiếng, đáy mắt tràn ngập khinh thường, lực lượng của ngươi là không tệ, nhưng vẫn là kém quá xa, cái gì độc hữu tinh thần pháp tướng, xét đến cùng còn không phải không gây thương tổn ta, hắn loại trạng thái này là không có cách nào kiên trì quá lâu, nhưng cũng có thể kiên trì tốt một đoạn thời gian, căn bản không lo lắng sẽ bị Dịch Thiên Vân phá vỡ phòng ngự, Kim Duyên Long còn không sợ bị đánh, dù sao Dịch Thiên Vân hiện tại là giết không được hắn, tại ngắn hạn thời gian bên trong, là không có cách nào làm bị thương hắn song trọng bạo phát phía dưới, vẫn là rất khó mà đối kháng. Dịch Thiên Vân lần này không có lập tức công kích, mà là trước dừng lại nhìn lấy hắn, thật sao, vậy ta cũng muốn nhìn xem, phòng ngự của ngươi đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Chợt sau lưng của hắn ngũ sắc đế vương long pháp tướng, bỗng nhiên giữa bay lượn mà lên, giây lát giữa Dịch Thiên Vân hóa thành nhất tôn cực lớn ngũ sắc đế vương long, vượt lên trên vạn vật, thần long xuất thế, vạn thú cúng bái, trống, long ngâm truyền khắp cửu tiêu, chớp mắt giữa Dịch Thiên Vân liền biến thành ngũ sắc đế vương long bản thể, giáng lâm tại thế. Cái này ngũ sắc đế vương long pháp tướng, không chỉ có thể đủ dùng, còn có thể hóa thành bản tôn, chỉ có hóa thành bản tôn, mới là lực lượng mạnh nhất. Chương 1872, long lâm tại thế, Dịch Thiên Vân hóa thành ngũ sắc đế vương long hậu, bá đạo chân long lực, bao phủ phiến khu vực này, cũng may nơi này không có cái gì yêu thú tồn tại, không phải vậy gặp được cổ khí tức này, đều nhao nhao quỳ xuống đất phát run. Dù là không phải long tộc, đối mặt với nghịch thiên khí tức, đều không thể không quỳ xuống lại. Cái này, Kim Duyên Long nhìn ngây người, có thể hóa thành tinh thần pháp tướng bản tôn lực lượng, bọn hắn căn bản làm không được. Muốn làm đến bước này, cần cực cao độ phù hợp, cũng chính là đuổi theo phương tinh thần lực, đạt tới hoàng mỹ câu thông, khả năng làm đến bước này ít càng thêm ít, nhiều nhất chỉ có thể câu thông 5 điểm thứ nhất cũng không tệ rồi, đến tại độ phù hợp đạt tới một nửa trở lên, liền có thể hóa thân thành bản tôn. Đến tại hoàng mỹ câu thông, đạt tới hoàng mỹ độ phù hợp, hiệu quả kia càng thêm không cần phải nói, chỉ là đạt đến một bước này, có thể nói ít càng thêm ít, càng là phượng mao lân giác, có thể nói có được 4-5 cấp trở lên tinh thần pháp tướng, cũng không phải là rất lớn bản sự, có thể cùng những này đẳng cấp cao tinh thần pháp tướng, đạt tới hoàng mỹ nhất phù hợp, mới thật sự là cường giả, để Kim Duyên Long kinh ngạc đến ngây người, đúng vậy Dịch Thiên Vân vừa mới thu hoạch được tinh thần pháp tướng bao lâu, liền có thể đạt tới cao như thế độ phù hợp rồi. Điểm ấy để hắn rất không thể tin được, hắn có được tinh thần pháp tướng nhiều năm, độ phù hợp một mực đang 5 điểm thứ 2 tầng thứ, ngay cả một nửa đều không đạt được, đến tại hóa thân thành bản tôn loại hình, còn kém như vậy một chút, hiện tại chỉ có thể xuất hiện nửa bản tôn. Trong truyền thuyết Kim Nham Tinh hoàng mỹ độ phù hợp về sau, có được chân chính hoàng mỹ tuyệt đối phòng ngự, đạt tới chân chính vô địch trạng thái, cho dù là tinh đại sư, hoặc là tinh quân đến đây, đều là bất lực bài trừ, tại phóng thích kỳ trong phòng, như thế nào công kích cũng sẽ không có hiệu quả, mấy người tại đứng ở thế bất bại, không ai có thể bị thương, nhưng mà hắn chỉ có một nửa không đến hiệu quả, nhưng đánh nhau hiệu quả vẫn là rất kinh người lực phòng ngự, không có tinh đại sư cấp bậc đều không phá hết, chỉ là so sánh lên Dịch Thiên Vân, hắn độ phù hợp còn kém nhiều nhất là càng cao cấp hơn cấp, độ phù hợp thì càng khó tăng lên, cái này cùng khó mà thuần hóa sủng vật giống như, cần dài thời gian chậm rãi thuần hóa, mới có thể đạt tới cao hơn ăn ý trình độ, bởi vậy hắn bị Dịch Thiên Vân trạng thái cho sợ ngây người, cao như vậy tầng cấp tinh thần pháp tướng, chí ít cần vạn năm trở lên thời gian, sợ là mới có thể đạt tới hơi không tệ độ phù hợp a. Thế nhưng là về khoảng cách lần tinh thần pháp tướng xuất hiện thời gian, bất quá là mấy năm thời gian mà thôi, liền đạt tới loại trạng thái này rồi, cái này, điều đó không có khả năng đi, vậy mà có thể hóa thân thành tinh thần pháp tướng bản tôn, Kim Duyên Long ngơ ngác nhìn Dịch Thiên Vân, trong lòng kinh hãi vô cùng, long lâm tại thế, Dịch Thiên Vân dùng đến bể nghệ thiên hạ ánh mắt, nhìn xuống phiến đại địa này, cực lớn long trảo một chưởng ép dưới, bao phủ cả phiến thiên địa, Kim Duyên Long ngay cả cơ hội trốn đều không có, liền bị cái này long trảo cho đập bẹp, chờ nâng lên long trảo lúc, Kim Duyên Long trên thân danh xưng không thể phá vỡ kim nham, như cũ bị một chưởng vỗ thành bụi phấn, bây giờ Kim Duyên Long, tựa như là bị lột sạch giống như, đầy người máu tươi co quắp trên mặt đất, thể nội xương đầu không có một khối hoàn hảo, tuy nói nhục thân có thể cấp tốc khép lại trở về, nhưng linh hồn bị thương thời điểm, cũng không phải là tốt như vậy sử, khụ khụ khụ, không hổ là độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng, hóa thành bản tôn về sau, lực lượng đều có thể cường đại đến tinh đại sư cấp bậc, Kim Duyên Long cười thảm nói, xem ra ta nhất định chạy không khỏi, tuy nhiên ngươi cũng trốn không thoát, ta đã đem nơi này tin tức cho truyền ra ngoài, liền ngay cả hình dạng của ngươi cùng khí tức, đều truyền ra ngoài, ngươi trốn không thoát. Dịch Thiên Vân khôi phục bản thể, hóa thành ngũ sắc đế vương long tình huống, tiêu hao vẫn là thật lớn. Hắn đi vào Kim Duyên Long bên cạnh, biểu lộ lạnh nhạt nói, há, điểm ấy ta đã sớm dự liệu được, ngươi gấp gáp như vậy lao ra, còn không phải là vì thỉnh cầu trợ giúp sau đó muốn hao tổn ta, cốt trì hoãn thời gian, chờ chính mình trợ giúp đến. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã xem thấu gia hỏa này không có cách nào thoát đi chưởng khống, chỉ có thể thỉnh cầu chi viện, nếu không đằng sau sẽ không như vậy bình tĩnh, muốn cùng hắn ngạnh hám, biết cũng vô dụng, khụ khụ, ngươi chờ chết đi. Vô luận chạy trốn tới thế lực nào, ngươi cũng sẽ bị truy sát. Kim Duyên Long cười ha hả, cho dù chết, hắn cũng dám tại đối mặt, thật sao, nếu là ta lựa chọn gia nhập Thiên Cực Tổ Địa đâu? Ngươi chẳng phải là chết vô ích. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Kim Duyên Long nụ cười cứng đờ, điểm ấy thật đúng là không có vấn đề, chỉ cần Dịch Thiên Vân lựa chọn gia nhập, bên trên đầu thật đúng là không nhìn tổn thất, lập tức mời chào cho mình dùng, dù sao một vị độc hữu tinh thần pháp tướng tồn tại, thật là so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đừng nói chết một vị điện chủ, cho dù chết 100 vị điện chủ, đều là không quan trọng, dù sao Dịch Thiên Vân một vị, liền có thể đỉnh thiên vị, thậm chí hơn vạn điện chủ. Thực lực cường đại, mới là nhất có cam đoan. Đương nhiên, ta sẽ không gia nhập các ngươi buồn nôn Thiên Cực Tổ Địa, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, vô luận đến đây bao nhiêu trợ giúp, ta đều nhất nhất công kích giết chết, đến bao nhiêu, liền sát bao nhiêu, ha ha ha, thật sự là vô tri a. Có thể đối phó ta, có thể hóa thành tinh thần bản tôn, liền cho rằng chính mình vô địch. Kim Duyên Long phản phất nghe được trên thế giới nhất nghe tốt chê cười, cười to lên, một vị tinh đại sư, là có thể đem ngươi cho chụp chết, chớ nói chi là ông trời của chúng ta Cực Tinh Quân, một ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Dịch Thiên Vân vừa rồi hóa thành tinh thần bản tôn, lực lượng hoàn toàn chính xác đạt tới tinh đại sư tầng thứ, nếu không vẫn là rất khó mà công phá Kim Duyên Long phòng ngự, nhưng vẻn vẹn ở vào tinh đại sư sơ kỳ tầng thứ, hơn nữa còn là không có làm sao sao nổ thần pháp tướng tinh đại sư tầng thứ, cả hai giữa như là hồng câu, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi giống một con chó giống như quỳ liếm cầu xin tha thứ, vẫn là ngay lập tức sẽ bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi thật không yêu cầu tha. Kim Duyên Long cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là ước gì Dịch Thiên Vân chết rồi, đến tại cái gì cho Thiên Cực Tổ Địa tăng thêm vị cường giả, hắn một chút đều không muốn, hắn hiện tại cũng chỉ muốn công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Thế nhưng là lấy lực lượng của hắn căn bản làm không được, hiện tại ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không cầu xin tha thứ, chỉ là ngươi đời này là không thấy được. Dịch Thiên Vân nhất cước liền dẫm lên, đem Kim Duyên Long cho dẫm nát, nhẹ nhõm công kích giết chết cái này Kim Duyên Long, thành công công kích giết chết Kim Duyên Long, thu hoạch được 120.000-8.000 điểm tinh có thể đáng, thu hoạch được Kim Nham tinh, Kim Nham hộ giáp, 120.000-8.000 điểm tinh có thể đáng. Không hổ là tinh sư trung kỳ tu vi, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, nhiều như vậy tinh năng giá trị đều có thể để hắn lại tiến hành đột phá. Đối với những người khác đột phá tu vi cực kỳ khó khăn, đối với hắn mà nói, cái kia chính là cực kỳ dễ dàng. Xem ra lần này phiền toái, cái gì đều thông báo đi ra, không thông báo phái tới cái gì cường giả đâu. Tinh đại sư A, Dịch Thiên Vân nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn xa xa hư không, lạnh nhạt nói, vô luận đến bao nhiêu, toàn diện đánh nổ. Hắn không ý kỵ tí nào, cũng không có ý định thoát đi, cùng lắm thì một trận chiến. Chương 1873, phái ra, Dịch Thiên Vân không có chọn rời đi, hắn cũng không dám cược không tra được tình huống, dù sao nhiều như vậy trong thế giới, cũng chỉ có hắn thế giới kia không có khí linh. Nếu như hết thảy cũng không có vấn đề gì, hắn có lẽ không cần đem thủ tại chỗ này, nhưng không có nếu như, hắn đã đem cái kia khí linh tiêu diệt, nếu như không đem khí linh tiêu diệt, quy tắc liền sẽ căn cứ trước đó. Đây là hắn chỗ không muốn nhìn thấy sự tình, tại trong tự điển của hắn, nhưng không có hối hận hai chữ, làm đúng vậy làm, liền xem như sai, đều muốn sai đến cùng, huống hồ hắn cũng không có làm sai, hắn cũng không nguyện ý làm người khác nô lệ, làm như vậy cũng không sai, nhất là làm nô lệ về sau, vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ loại kia loại này nô lệ, nói rõ chính là muốn mài chết ngươi cái kia một loại, chỉ là đổi lấy tự do đều cần rất nhiều vạn năm, hơi có chút cống hiến. Để ngươi hướng nguy hiểm khu vừa đi, đây còn không phải là xong đời. Thật muốn là còn sống, vậy chỉ có thể nói mệnh cứng, đi theo Dịch Thiên Vân để những cái kia tinh đồ rời đi nơi này, không cần đợi ở chỗ này, càng là đợi ở chỗ này, đến lúc đó liền càng nguy hiểm, dù sao đến lúc đó cường giả giáng lâm, cũng sẽ không để ý tới cái khác sinh mệnh, bọn hắn vẫn luôn là xem mệnh như chó, tùy ý tàn sát, đương nhiên sẽ không bận tâm những này hạ cấp tinh đồ, những cái kia tinh đồ tại biết chân tướng về sau, đều ngoan ngoãn rời đi, phẫn nộ là phẫn nộ, thế nhưng là không còn cách nào khác, không thông báo phái cái gì cường giả đến đâu. Dịch Thiên Vân cũng không có trốn ở trong cung điện, mà là trốn ở cung điện bên ngoài, cùng trước đó là giống nhau, hết thảy đều muốn quan sát tình huống, dù sao đều có thể dựa vào truyền tống thần thạch đi vào, nếu là hỗn độn giới bị xem xét, gặp nguy hiểm, hắn lập tức liền sẽ lợi dụng truyền tống thần thạch giết đi qua, có thế sát bao nhiêu đúng vậy bao nhiêu, dầu gì, nói thế nào đều muốn mang đi một nhóm người, hắn là không vào được, chờ một khi mở ra đại trận kia, để cho người ta xuống dưới lúc, hắn lập tức liền có thế lấy giết đi qua, đến lúc đó có thể cứu bao nhiêu, đúng vậy cứu bao nhiêu. Tuy nhiên đây là bi quan ý nghĩ, hắn ngược lại là hy vọng không tra được. Cùng lúc đó, ở trên trời cực tổ địa bên kia, một đống trưởng lão các chấp sự đều nhảy dựng lên tại biết tin tức này về sau, cả đám đều mộng, cái kia có được độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tài, vậy mà trốn ở lôi ảnh trong cung điện, cái này kỳ quái, làm sao lại tại lôi ảnh trong cung điện đâu? Là từ đâu xuất hiện, hoặc là từ cái nào nơi hẻo lánh tới, chẳng lẽ nói là từ cái kia hạ giới đi lên? Làm sao có thể? Hạ giới đám kia rác rưởi thổ dân, có thế có mạnh như vậy tinh thần pháp tướng, bọn hắn cả đám đều không tin đột nhiên giữa xuất hiện độc hữu tinh thần pháp tướng, lại là từ hạ giới đi lên, bọn hắn như thế nào cũng không chịu tin tưởng, cho tới nay hạ giới tinh đồ thiên phú, đều là rõ như ban ngày rác rưởi, tối cao bất quá là nhị cấp, đến tại tam cấp tầng thứ càng là thuộc tại phượng mao lân giác cấp bậc, để bọn hắn tin tưởng lại là từ hạ giới đi lên, như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Sẽ chỉ tin tưởng là từ thế lực khác tới, đến tại giết lôi ảnh điện chủ cái gì, bọn hắn hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ, đều là đem chú ý lực đặt ở như thế nào mời chào Dịch Thiên Vân. Vậy chúng ta bây giờ liền phái người tới mời chào, nghe nói phản kháng tính vẫn rất mạnh, chẳng lẽ là cùng chúng ta có cái gì thù? Mặc kệ có cái gì thù, trêu chọc đến hắn, toàn diện lôi ra đến xin lỗi, hoặc là bồi mệnh. Đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng. Cái kia phách lối đến không ai bị nổi, u hồn tổ địa, có cái lục cấp tinh thần pháp tướng đều phách lối không được, ép tới chúng ta bên này không thở nổi. Nói không sai, độc hữu tinh thần pháp tướng càng thêm nghịch thiên, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Vô luận cái gì đại giới đều muốn lôi kéo tới, từng người trưởng lão đều nhận định muốn lôi kéo tới, không tiếc bất cứ giá nào, dù là thủ hạ cái nào tên đệ tử trêu chọc đến, đều sẽ kéo qua đi bồi tội, muốn mạng chiếu cho. Đây chính là thiên phú không bằng, vậy thì như là con kiến hôi, muốn sát liền sát, các ngươi đủ rồi, kẻ này không thể lưu. Lúc này một tên trưởng lão đi ra, còn lại trưởng lão sau khi thấy, nhao nhao cung kính cúi đầu hô gặp qua yêu nguyên đại trưởng lão. Bọn hắn đối được yêu nguyên đại trưởng lão 10 phần kính sợ, làm một vị đại trưởng lão, hắn thực lực khẳng định là không yếu, đạt tới tinh đại sư đỉnh phong cấp độ, nửa chân đều bước vào tinh quân tầng thứ, có thể nói hắn ngoại trừ thiên cực tinh quân bên ngoài. Thuộc tại mạnh nhất tầng thứ, nếu như hắn không mạnh, cũng sẽ không trở thành đại trưởng lão. Yêu nguyên đại trưởng lão gật đầu, thái độ đối với bọn họ cảm thấy phi thường hài lòng. Yêu nguyên đại trưởng lão, đây là vì sao? Hắn nhưng là có được độc hữu tinh thần pháp tướng tồn tại, tương lai tuyệt đối là một đại yêu nghiệt a. Lập tức có trưởng lão đứng ra hỏi thăm, yêu nghiệt như thế thiên tài, nói thế nào đều phải để lại phía dưới, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, lưu lại liền là kẻ gây họa. Nói không chính xác là thế lực khác tới gian tế. Yêu nguyên đại trưởng lão cười lạnh nói, ta tin tưởng nơi đó điện chủ, còn có phái đi qua thủ hạ, khẳng định đều lôi kéo qua, nhưng đều bị diệt ngoại trừ, hoặc là đúng vậy cùng chúng ta thiên cực tổ địa, kết phía dưới khó mà giải quyết cừu hận, hoặc là đúng vậy thế lực khác gian tế. Yêu nguyên đại trưởng lão nói đến 10 phần có đạo lý, đám người sau khi nghe, đều gật đầu, điểm ấy thiên cực tinh quân đại nhân, có biết không? Trong đó một vị trưởng lão nhịn không được dò hỏi. Yêu nguyên đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vị kia trưởng lão, thấy đối phương lui lại mấy bước, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, thiên cực tinh quân đại nhân, tạm thời đang bế quan bên trong, bất quá ta tin tưởng hắn đồng dạng sẽ làm ra loại này quyết định. Yêu nguyên đại trưởng lão vung tay lên, trầm giọng nói, hết thảy trách nhiệm, đều từ ta phụ trách. Hiện tại phái người tới giết hắn, không cần bắt sống. Đông đảo trưởng lão đối mặt liếc mắt, chợt chính là điểm điểm đầu, kẻ này tu vi hẳn là tại tinh sư trung kỳ, hoặc là hậu kỳ tiêu chuẩn, có thế công kích giết chết Kim Duyên Long, đại biểu cho khẳng định có lấy tinh sư trung hậu kỳ tầng thứ, vậy thì phái ra tinh đại sư tầng thứ đi trấn áp, điểm ấy nếu không phái ra hai vị chấp pháp tuần sứ, bọn hắn những này trưởng lão tự nhiên đều là tinh đại sư, chỉ là chấp pháp tuần sứ chính là cho tới nay, chuyên môn tuần sứ các đại khu vực chấp pháp giả, tu vi có tinh đại sư giai đoạn trước tiêu chuẩn.

vẫn để ý các ngươi làm sai thứ gì. Thật sự là buồn cười. U quỷ chấp pháp âm hiểm cười nói, muốn trách, thì trách chính mình quá yếu. Nói xong hắn đưa tay hư không một trương, một cổ u ám năng lượng bao phủ lại nhóm này tin đồ, đem bọn hắn cho nhấc lên, không ngừng rút ra bọn hắn năng lượng trong cơ thể, hướng về thân thể hắn hấp thu tới. Theo thời gian chuyển dời, hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể của bọn họ bắt đầu trở nên khô quắc, tinh khí của bọn hắn đều muốn bị rút khô, tự nhiên sẽ trở nên khô quắc, chật chật, mùi vị bình thường thôi, tu vi thật sự là quá thấp, tuy nhiên có chút ít còn hơn không nhớ tới, gần nhất đã lâu lắm không có hảo hảo thưởng thức. U quỷ chấp pháp liếm liếm môi, tựa như là đang thưởng thức lấy mỹ vị giống như, hắn tinh thần pháp tướng đúng vậy u quỷ tinh, chuyên môn đúng vậy hấp thu người khác tinh khí cùng tinh huyết, hấp thu về sau có thể chuyển hóa làm tự thân năng lượng, tuy nhiên hấp thu quá nhiều lời nói, đồng dạng là khó mà chuyển đổi tới, bởi vậy cần đem nắm tốt phân tất, không thể tùy ý hấp thu. Trước mắt những này tinh đồ tu vi khá thấp, coi như toàn bộ hấp thu xong, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hắc hắc, ngươi cái này u quỷ chấp pháp, bình thường cũng khó khăn đến hấp thu nhiều như vậy, lần này lợi dụng sơ hở hấp thu nhiều như vậy, thật đúng là rất lớn mật. Bên cạnh đồ thắng chấp pháp cười, cũng không có nhúng tay ngăn cản u quỷ chấp pháp, bình thường u quỷ chấp pháp là không thể làm như vậy, nói thế nào đây đều là một nhóm khổ lực, cũng không thể tùy ý loạn sát, bây giờ thì khác, bọn hắn cũng không có báo cáo, thuộc tại hắc hộ, vậy làm sao sát cũng không sao cả, ngươi cũng không phải, đến lúc đó thi cốt liền từ ngươi đến xử lý. U quỷ chấp pháp khạch khạch cười một tiếng, âm trầm đáng sợ, đồ thắng chấp pháp yêu thích thôn phệ thi thể, hấp thu kỳ cốt tủy cùng trong linh hồn tinh hoa, bởi vậy hai người phối hợp lại, thật đúng là trở nên hài cốt, không còn một cái hấp thu tinh huyết, một cái thôn phệ thi thể, hoàng mỹ phối hợp, có thể xưng tà ác nhị nhân tổ. Đáng tiếc, nếu là cái kia độc hữu tinh thần pháp tướng tiểu tử, còn ở nơi này, lão tử khẳng định bắt hắn cho hút khô. U quỷ chấp pháp lộ ra đáng tiếc biểu lộ, cao như vậy pháp tướng tầng thứ, chắc hẳn phi thường mỹ vị a. Tại bọn họ thảo luận giữa, nhóm này tinh đồ dần dần bị hút khô, ngay lúc sắp bị hấp thu thành xác ướp, ở thời điểm này, một bóng người bỗng nhiên giữa bay tới u quỷ chấp pháp sau lưng, một đạo kinh người hào quang lóe lên, giây lát giữa đè nát u quỷ chấp pháp đầu, hóa thành một đoàn huyết vụ, đừng nói là linh hồn trốn chạy ra ngoài, ngay cả cái không còn sót lại một chút cặn, còn lại phía dưới đúng vậy cái không đầu thân thể ngã trên mặt đất, những cái kia bồng bềnh lên tinh đồ nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền đứng dậy đều dậy không nổi, là ai? Đồ thắng chấp pháp trong lòng thất kinh, hắn đều không kịp phản ứng, chính mình đồng bạn liền bị miễu sát, còn lại phía dưới đúng vậy cái thân thể, hắn vội vàng hướng bên kia nhìn lại, nhìn thấy lại là một trận gió, hướng bên này xoắn tới, đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, đã là sát chiêu liên tục công tới, giây lát giữa ra chiêu trên trăm chiêu, đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau, thật kinh người tốc độ, tuy nói tốc độ kinh người, nhưng đồ thắng chấp pháp còn có thể tiếp được. Đồng thời thấy rõ sở trước mắt đánh lén xuất thủ tu luyện giả, đến tột cùng là bộ dạng dài ngắn thế nào, đánh lén hắn, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Thừa dịp u quỷ chấp pháp chú ý lực đều tụ tập tại những cái kia tinh đồ trên thân lúc, lập tức liền xông lại đánh lén hắn, thành công hoàng mỹ đánh lén rơi u quỷ chấp pháp, nhẹ nhõm đánh chết cái tinh đại sư, là độc hữu tinh thần pháp tướng, lúc này mới vừa mới thấy rõ sở, đồ thắng chấp pháp lập tức cảm nhận được cái kia độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng. Đó là siêu việt lục cấp tồn tại, một loại chỉ có thể nhìn mà thèm tầng cấp, bọn hắn những này thân là chấp pháp, tự thân đẳng cấp bất quá là tứ cấp, so sánh lên ngũ lục cấp đều là hạ tầng, đối mặt đặc hữu tinh thần pháp tướng, càng là không có cách nào với tới. Tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn là vô cùng trấn định tiếp phía dưới cái này sát chiêu, mỗi một chiêu đều phi thường hoàn mỹ tiếp đó, thậm chí còn thành thạo. Cuối cùng đồ thắng chấp pháp hung hăng một chiêu phản kích tới, cũng cười lạnh nói, cũng chỉ có chút bản lãnh này thôi. Oanh, sau lưng của hắn một vòng hắc nguyệt bay lên, một cổ thôn thực thiên địa lực lượng bao phủ mảnh này không gian tất cả sinh vật cũng bắt đầu bị hắn thôn vệ, nương theo lấy tinh thần pháp tướng bị tế ra, lực lượng trên diện rộng kéo lên, bỗng nhiên một chiêu bắt được, đúng là một phát bắt được Dịch Thiên Vân cánh tay. Chờ đúng vậy ngươi, cho ta thôn vệ hết, để cho ta nhấm nháp phía dưới độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng đi. Một cổ cường hãn hấp lực từ bàn tay hắn dâng lên đến, muốn đem Dịch Thiên Vân cho rút khô. Đồ thắng chấp pháp năng lực cùng u quỷ chấp pháp có mấy phần rất giống, bất quá hắn loại này càng thêm triệt để điểm, ngay cả xương đầu đều có thể thôn phệ hết, liền điểm ấy thôn phệ năng lượng, coi là có thể cắn nuốt được ta. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, Phía sau ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, đồ tháng chấp pháp tinh thần pháp tướng lực lượng trì trệ, đúng là dừng lại, thừa dịp cái này đứng không, Dịch Thiên Vân một thanh bắn bay đồ tháng chấp pháp, bắt hắn cho chấn lui lại mấy bước, giống như mình bay về phía sau, ổn định địa phương rơi trên mặt đất, biểu lộ lãnh tuấn, xem ra đối mặt tinh đại sư, tấn công chính diện vẫn là có mấy phần cố hết sức. Dịch Thiên Vân đem tu vi tăng lên tới tinh sư hậu kỳ tầng thứ, nhưng chính diện đối cứng tinh đại sư, vẫn là có chỗ chênh lệch, chính mình liều mạng tấn công mạnh, tài liệu thi lên điên cuồng hình thức, như cũ không có chiếm quá nhiều tiện nghi, tinh đại sư lực lượng đúng vậy khác biệt, như là xưng hô giống như, có thể càng thêm triệt để lợi dụng tinh thần pháp tướng bạo phát lực lượng, là tinh sư mười mấy lần tầng cấp, tại nguyên có trên cơ sở, lại điệp gia mười mấy lần, cái này còn thế nào chơi, nếu như muốn so cái cao thấp, giả định tinh sư hậu kỳ định là 100 điểm tinh lực, cái kia tinh đại sư đúng vậy 5.000 điểm. Cái này còn không bao hàm tinh thần pháp tướng giác tỉnh, mà là đơn thuần cơ sở giá trị, bởi vậy tại điệp gia tinh thần pháp tướng về sau, lực lượng càng thêm đáng sợ đúng là như thế, bọn hắn mới có thể cảm thấy liền xem như đặc hữu tinh thần pháp tướng, vượt cấp phương diện đồng dạng cực kỳ khó khăn, cần phối hợp các phương diện lực lượng, mới có thể đạt tới vượt cấp đánh chết hiệu quả, chí ít bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân, khó mà có cổ lực lượng này, mới vừa vặn thu hoạch được tinh thần pháp tướng, độ phù hợp yếu như vậy, tự nhiên không có khả năng đạt tới vượt cấp đánh chết hiệu quả. Rất hiển nhiên, bọn hắn phán đoán sai lầm, Dịch Thiên Vân độ phù hợp, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, xem ra cần phải hảo hảo bạo phát hạ, thử một chút ngũ sắc đế vương long uy lực. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập chiến ý, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn, chương 1876, một chưởng ép bạo, Dịch Thiên Vân bắn ra về sau, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đồ tháng chấp pháp đồng dạng cảnh giác nhìn lấy hắn, vốn cho rằng có thể thôn phệ một đợt, ai biết cũng là bị bắn ngược ra ngoài, đừng nói là thôn phệ hấp thu, ngay cả một điểm năng lượng đều không cách nào thôn phệ có thể xưng thiết công kê, vắt chảy ra nước, xem ra vẫn có chút bản lãnh. Khó trách phái ra hào mấy nhóm cường giả xuống tới, lại là ngăn không được ngươi, đồ thắng chấp pháp không có vội vã xuất thủ, mà là vừa đánh lượng bốn phía tình huống, vừa cười vừa nói, đúng vậy không biết ngươi là nơi nào xuất hiện, tu vi đô tinh sư cấp bậc, lại còn không có giác tỉnh tinh thần pháp tướng, cho tới bây giờ mới phát giác tỉnh tinh thần pháp tướng, giác tỉnh tinh thần pháp tướng, cũng không phải càng trễ càng tốt rất rõ ràng, ngươi hẳn là từ cái nào trong góc bế quan, không biết ngươi sư xuất nơi nào. Làm sao lại để ngươi muộn như vậy giác tỉnh tinh thần pháp tướng, suy đoán của bọn hắn đều sai, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tu vi đạt tới tinh sư cấp bậc, liền không có đem hắn cho rằng là từ hạ giới đi lên, kỳ thật từ tình huống bình thường đến xem, căn bản nhìn không ra hạ giới cùng bên này bản thổ khác biệt, chỉ là chờ bọn hắn biết là từ hạ giới lên lúc, mới có bài xích chán ghét cảm giác, nhất là còn không có nô lệ dấu ấn, càng là cảm thấy Dịch Thiên Vân không phải là từ hạ giới đi lên. Dịch Thiên Vân nghe được câu hỏi của bọn hắn, trước mắt lập tức sáng lên, xem ra những này ngu xuẩn, đã triệt để bắt hắn cho coi như từ chỗ nào cái góc núi thông minh xuất hiện, bởi như vậy, hắn coi như rời đi, cũng sẽ không hoài nghi đến hắn là từ hạ giới đi lên, bất quá vẫn là lo lắng, bọn hắn sẽ từng cái thế giới đã kiểm tra đi, nhìn thấy có khí linh biến mất về sau, khẳng định sẽ trùng kiến, đến lúc đó không thể nghi ngờ là càng thêm phiền phức, điểm ấy rất trọng yếu, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngươi sẽ không theo những người khác, đi theo sẽ lôi kéo ta đi, đương nhiên sẽ không, đúng vậy tùy tiện hỏi một chút, bên trên đầu thế nhưng là hạ liều mạng lệnh, ngươi nhất định phải chết, đồ tháng chấp pháp chật chật có tiếng nói, đáng tiếc, như vậy thiên phú tốt, cứ thế mà chết đi, thật sự là đáng tiếc, nếu có thể chuyển di cho ta tốt bao nhiêu, đặc hữu tinh thần pháp tướng A, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, xem ra tình huống có biến, hắn còn tưởng rằng thiên cực tổ địa sẽ còn tiếp tục lôi kéo chính mình, không tiếc bất cứ giá nào. Nói nhiều như vậy cho ta nghe, đây chính là ngươi muốn đánh lén lý do của ta, Dịch Thiên Vân đạp chân xuống, ngũ sắc đế vương long pháp tướng bốc lên mà lên, giây lát giữa lấy hắn vì khu vực trung tâm, bốn phía mặt đất bị cuốn lên đen kịt một màu, một vòng hắc nguyệt từ bốn phía bắn lên, không nghĩ tới trong lúc bất tri bất giác, bên cạnh đúng là bị cái này hắc nguyệt năng lượng chỗ thẩm thấu, đem tất cả chạy trốn phương hướng sở phong sát, đồ tháng chấp pháp đơn thuần muốn cùng hắn nói chuyện, cái kia là chuyện không thể nào. Nhất định là chuyển di chú ý lực, sau đó len lén bố trí đại trận, cốt tiến hành toàn diện phong sát. Rất đáng tiếc, Cái này đều tại hắn dò xét mắt phía dưới bị khám phá, không có cái gì đặc thù chiêu thức, có thể thoát khỏi hắn dò xét mắt vô luận như thế nào nhỏ xíu cử động, đều có thể bị hắn đoán phá, coi như bị ngươi phát hiện, ngươi cũng chết chắc. Đồ Thán chấp pháp đang bị phát hiện ý nghĩ của mình lúc, đã hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, thủ trưởng hóa thành cốt trảo, hư không hướng Dịch Thiên Vân bên này bóc qua đến, coi như ngươi là độc hữu tinh thần pháp tướng, tu vi quá kém, như cũ tất thua, thật không? Dịch Thiên Vân tà mị cười một tiếng, thân thể phát ra lốc bốc tiếng vang, đi theo dây lát giữa hóa thành cực lớn ngũ sắc đế vương long, đem cung điện này cho chống tràn đầy bên trên tinh đồ đều nhìn ngây người, có sớm trốn ở nơi hẻo lánh chỗ, hoặc là trốn còn lại trong thông đạo, nhìn về bên này lấy tới, pháp tướng bản tôn, Đồ Thán chấp pháp đồng dạng bị sợ ngây người, cảm nhận được cái này cương mãnh vô cùng lực lượng, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ nội tâm vọt tới. Chỉ là hết thảy đều đã quá muộn, chờ hắn kịp phản ứng lúc, hóa thành ngũ sắc đế vương long Dịch Thiên Vân, đã vung lên long trảo một chưởng đánh ra, mạnh nhất long trảo lực lượng, chỉ đơn giản như vậy thô bạo ép phía dưới, cái gì hắc nguyệt không gian, cái gì thôn vệ không gian, tại cái này cương mãnh vô cùng lực lượng dưới, đều bị một trảo đập bạo. Không phải những này hắc nguyệt không gian quá kém cỏi, mà là Dịch Thiên Vân lực lượng có được tuyệt đối bao trùm hiệu quả, có thể áp chế hết thảy lực lượng. Đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng mị lực chỗ, có thể áp chế hết thảy yếu hơn mình tinh thần pháp tướng, nếu không liền sẽ không có nhiều người như vậy, đánh vỡ đầu đều muốn xông hướng cao hơn tinh thần pháp tướng bên trong, mấu chốt vẫn là tu vi chênh lệch không phải đặc biệt lớn, mới có thể làm đến bước này. Dịch Thiên Vân tu vi là cùng Đồ Thán chấp pháp kém một cái đại cảnh giới, nhưng hắn có được điên cuồng hình thức điệp gia, song trọng điệp gia phía dưới, uy lực đủ để trấn áp Đồ Thán chấp pháp, nhất là còn có hỗn độn hạch tâm. Phối hợp ngũ sắc đế vương long lực lượng, đơn giản hoàng mỹ điệp gia, hỗn độn hạch tâm có được ngũ hành lực, cái này ngũ hành lực lưu chuyển dũng mãnh tiến ra, rót vào ngũ sắc đế vương long chi bên trong, đem cái kia thuộc tính ngũ hành phóng thích đến lớn nhất, tại cái này cường hãn trên cơ sở, lại thêm lấy điên cuồng hình thức 12 giờ 8 lần thương tổn, dây lát kia giữa liền có được siêu việt tinh đại sư giai đoạn trước tiêu chuẩn, chết. Dịch Thiên Vân trùng điệp một chưởng ép dưới, đem tất cả Đồ Thán chấp pháp phản kích đè bạo về sau, tính cả hắn cùng một chỗ đều bị đè nát, bị ép thành huyết tương rải đầy mặt đất, chưa nói xong còn sống, ngay cả linh hồn đều bị cùng nhau đè nát, sẽ không cho bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Thành công công kích giết chết Đồ Thán chấp pháp, thu hoạch được 128.000 điểm tinh năng giá trị, thu hoạch được hắc nguyệt tinh, đồ nguyệt thần trảo, 128.000 điểm tinh năng giá trị, trảm sát tinh đại sư, đúng vậy, khác biệt trước đó chém giết cái kia u quỷ chấp pháp, đồng dạng là có thể thu được nhiều như vậy tinh năng giá trị, bất quá vẫn là không có cách nào để hắn đột phá đến tinh đại sư cấp bậc, hiện tại lại khác biệt, trảm giết hai cái về sau, lập tức có thể tăng lên tới tinh đại sư cấp bậc, ào ào tới tinh năng giá trị, không thể không nói để hắn thăng cấp quá nhanh, liên tục trảm khoảnh khắc a nhiều phê tu luyện giả về sau, hắn đều có thể đột phá tinh đại sư tầng thứ ngẫm lại lúc ở hạ giới, trảm khoảnh khắc a nhiều ác linh tộc, lấy được kinh nghiệm ít càng thêm ít, tu vi đi lên, cần thiết thăng cấp trị số đạt tới một cái thiên văn trị số, tự nhiên là khó mà thăng cấp, hiện tại gặp được tu vi kinh người, trảm giết vẫn như cũ có loại kia bạo tạc tính kinh nghiệm khoái cảm. Hô, Dịch Thiên Vân trở về hình dáng ban đầu, thật sâu thở ra khẩu khí, mỗi lần hóa thành tinh thần pháp tướng bản tôn, vẫn là rất tiêu hao năng lượng, để hắn có một loại bị rút sạch cảm giác, đại biểu cho loại trạng thái này, là không có cách nào tiếp tục quá lâu, tuy nhiên có thể tiếp tục một đoạn thời gian, đã là đầy đủ. Chí ít lợi dụng đối phương sơ sót tâm lý, thành công công kích giết chết đối phương. Bên cạnh một đống tinh đồ, nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này run lẩy bẩy, bọn hắn cũng không biết chính mình có thể hay không bị sát, dù sao nhìn như vậy hung tàn, ai có thể biết Dịch Thiên Vân vẫn sẽ hay không làm ra sự tình khác đến. Dịch Thiên Vân lười nhác nhìn nhiều bọn hắn liếc mắt, mà là xoay đầu nhìn về phía cung điện bên ngoài, cười nhạt nói, lại tới còn lại chấp pháp tuần sứ, rất tốt. Hắn lập tức cảm ứng được bên ngoài bay tới ba chiếc tinh đồ, đại biểu cho lại đến đây ba vị chấp pháp tuần sứ, lúc này mới lục tục ngo ngoe toàn bộ đuổi tới. Tấu chương xong, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1877, toàn diện đập bạo, ba vị chấp pháp tuần sứ đồng thời đến, bọn hắn mới vừa vặn xuống tới. Liền nghi ngờ nói, còn lại hai vị chấp pháp tuần sứ còn chưa tới sao, chúng ta ba cái khoảng cách xa xôi, hiện tại cũng có thế một khối đuổi tới, theo lý mà nói hẳn là sớm liền đạt tới mới là, chẳng lẽ nói bọn hắn đã tiến vào? Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt đều chuyển dời đến Lôi Ảnh trong cung điện. Lúc này Dịch Thiên Vân chậm rãi từ Lôi Ảnh trong cung điện đi tới, đi vào trong tầm mắt của bọn hắn. Không cần tìm, hai người bọn hắn đã chết. Dịch Thiên Vân đi ra, không có lựa chọn đánh lén, mà là chính diện đi tới. Bọn hắn đã chết. Đỉnh Phong Chấp Pháp cao mày đầu nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, ngươi là nơi này thủ vệ làm sao nói không lớn không nhỏ, chẳng lẽ không biết chúng ta là chấp pháp tuần sứ sao? Bọn hắn trước hết nhất không phải hỏi rõ ràng, mà là trước đùa nghịch lên quan uy. Ta biết các ngươi là chấp pháp tuần sứ, nhưng ta cũng không phải là nơi này thủ vệ, vì sao muốn đối với các ngươi tôn kính? Dịch Thiên Vân cười, còn tốt chính mình không có gia nhập ngày này cực tổ địa, từng cái đùa nghịch lên quan uy đến, thật sự là không tầm thường, chính mình không có bao nhiêu bản lãnh, ngược lại quan uy một cái sau một cái mãnh liệt. Ngươi không phải nơi này thủ vệ. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân đúng vậy có được độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tài, chủ yếu là tu vi tuy nhiên tinh sư hậu kỳ, còn không có tăng lên đến tinh đại sư. Nói trước mắt hắn công kích giết chết u quỷ chấp pháp bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định là không có cách nào tin tưởng. Ta là ai? Điểm ấy các ngươi cũng không biết sao? Các ngươi tới nơi này không phải liền là muốn tới giết ta? Dịch Thiên Vân chỉ phía sau Lôi Ảnh cung điện nói, bọn hắn đúng vậy muốn tới giết ta, sớm cầm tới công lao, cho nên liền sớm sát tiến đến. Kết quả hết sức rõ ràng, hai người bọn hắn đã sớm đi xuống, bây giờ chuẩn bị đến lượt các ngươi. Làm sao có thể, chỉ bằng ngươi cái này tinh sư hậu kỳ tu vi, liền có thể đối phó hai đại chấp pháp? Nói đùa cái gì, Đỉnh Phong Chấp Pháp vẫn là không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân lời nói. Đỉnh Phong Chấp Pháp, không cần để ý hắn, chúng ta bắt hắn lại hung hăng sư hồn liền biết. Bên trên thuộc bạo chấp pháp tính khí hỏa bạo, trực tiếp liền lựa chọn thô bạo nhất phương thức, cũng thế, đơn giản nhất thô bạo đúng vậy loại phương thức này, sư hồn liền biết chân tướng là cái gì. Một vị khác thần 10 chấp pháp gật đầu, biểu thị 10 phần tán đồng cách làm này. Vậy liền để ta đến bắt hắn lại, vô luận là từ đâu xuất hiện, dám ở lão tử trước mặt phách lối, cũng không biết lão tử trong tay nhiễm bao nhiêu tinh sư huyết dịch. Đỉnh Phong Chấp Pháp hư không một trương, cực lớn đỉnh lô từ phía sau lưng bay lên, hóa thành chống trời cự đỉnh trấn áp tại Dịch Thiên Vân trên đỉnh đầu. Lúc này từng đạo trọng lực từ phía trên hàn lâm xuống, đem mặt đất đều đè đến hãm đi xuống. Bực này tăng cường trọng lực cảm giác, cùng trước đó hắn chỗ đối phó Kim Duyên Long, ngược lại là có mấy phần rất giống, tuy nhiên cái này cự đỉnh cường hãn hơn, thật sự là chấn thiên hám địa, thật sự là phiền phức. Lúc đầu muốn duy nhất một lần giải quyết, đã ngươi muốn đi xuống trước, vậy trước tiên bắt ngươi tới khai đao. Dịch Thiên Vân hư không đưa tay chộp một cái, ngũ sắc đế vương long hư ảnh xông ra, đặt hữu tinh thần pháp tướng lực lượng, lập tức đem đối phương tinh thần pháp tướng hào quang cho che lại. Đúng, đúng, đặt hữu tinh thần pháp tướng chúng ta muốn giết, thật là hắn. Đỉnh Phong Chấp dưới, chợt biểu lộ dữ tợn nói, chỉ bằng ngươi lực lượng này, còn có thể sát u quỷ chấp pháp bọn họ hai vị chấp pháp, đơn giản nói đùa cho ta trấn áp. Đỉnh Phong Chấp Pháp là tin tưởng Dịch Thiên Vân có được độc hữu tinh thần pháp tướng, nhưng vẫn không tin Dịch Thiên Vân có thể công kích giết chết hai vị chấp pháp, có thể xưng thiên phương dạ đàm. Bên cạnh hai vị chấp pháp đều tán đồng gật đầu. Tại Đỉnh Phong Chấp Pháp cự đỉnh phía dưới, tinh đại sư trong vòng tuyệt không có thể trốn, nhẹ nhõm bị trấn áp đến không thể động đậy được đánh. Đúng vậy a, lần trước Đỉnh Phong Chấp Pháp đi trong đó một khỏa thổ dân trên hành tinh trấn áp, cự đỉnh trấn áp xuống dưới, không biết bao nhiêu ức sinh mệnh hóa thành thịt vụn, loại kia tràn diện thật sự là lợi hại. Thần 10 chấp pháp còn nói chuyện say sưa, đối Đỉnh Phong Chấp Pháp thực lực vẫn là hết sức công nhận. Nhưng ngay lúc này, vốn là nhìn không tính rất khí tức cường đại Dịch Thiên Vân, bỗng nhiên giữa lực lượng bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt, tu vi lập tức từ tinh sư hậu kỳ tu vi tăng mạnh đến tinh đại sư giai đoạn trước tu vi, nhẹ nhõm nhảy vọt một cái đại cảnh giới, đơn giản cùng uống nước giống như. Trống, ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng bỗng nhiên tăng lớn gấp bội, thậm chí mười mấy lần, trực tiếp che lại hư không bên trên cái kia cự đỉnh. Ngũ sắc đế vương long pháp tướng mở ra cự trảo, một chưởng đánh ra, cự đỉnh pháp tướng trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Phốc xì, Đỉnh Phong Chấp Pháp ngửa mặt lên trời thổ huyết, chính mình tinh thần pháp tướng bị một chưởng vỗ nát, tự nhiên ảnh hưởng đến hắn tự thân pháp tướng, cơ hồ mấy người tại bản thể pháp tướng bị phá, bản thể đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, đang bị một chưởng vỗ về sau trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, như là như diều đứt dây. Không đợi Đỉnh Phong Chấp Pháp ngã trên mặt đất, long trảo lần nữa đập xuống tới, đem Đỉnh Phong Chấp Pháp cho đập thành thịt nát. Thành công công kích giết chết Đỉnh Phong Chấp Pháp, thu hoạch được 128.000 điểm tinh năng giá trị, thu hoạch được đỉnh phong tinh, huyễn kim cự đỉnh, nhẹ nhõm công kích giết chết đỉnh phong chấp pháp, bên cạnh hai vị chấp pháp đều không kịp phản ứng, liền bị nhẹ nhõm trảm sát, như là chém dưa thái rau. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không có đình chỉ, trở tay liền hướng hai vị khác chấp pháp vung đánh tới, ngũ sắc đế vương long pháp tướng lần nữa đánh ra mà đến, hai đại chấp pháp vội vàng tế ra chính mình tinh thần pháp tướng, đến ứng đối cái này kinh khủng công kích, nhưng mà đã không có nửa điểm ý nghĩa, cực lớn long trảo một chưởng vỗ kích một cái, đem bọn hắn hai đại chấp pháp cho đập vào mặt đất, đè thành thịt nát, thành công công kích giết chết thần 10 chấp pháp, thu hoạch được 120 vạn điểm tinh năng giá trị, thu hoạch được tổ phong tinh, thần 10 thước. A, tại sao không có một vị khác chấp pháp kinh nghiệm? Dịch Thiên Vân nâng lên cự chưởng, đập vào mi mắt tự nhiên là hai mảnh bị đập bạo trên mặt đất thịt nát, nhìn đều không có nửa điểm sinh khí, hết sức rõ ràng là đều chết hết tình huống, nhưng mà cũng không có từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Vị kia chấp pháp đúng vậy, thuộc bạo chấp pháp, không chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm thuộc bạo chấp pháp thi thể, nhìn cùng thần 10 chấp pháp không hề khác gì nhau, nhưng không có thu hoạch được kinh nghiệm, liền đại biểu không hề chết hết, chẳng lẽ là giả chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lưu chuyển, chợt huy chưởng lần nữa hướng thuộc bạo chấp pháp thi thể vỗ tới, ngọn lửa cuồng bạo cuốn qua đi, muốn đem thuộc bạo chấp pháp cho triệt để thiêu khô. Ở thời điểm này, thuộc bạo chấp pháp dây lát giữa từ thịt nát bên trong ngưng tụ bắn lên, hướng mặt ngoài chạy tới, nhìn đúng là như là đất dẻo cao su giống như, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Cái này rõ ràng không phải phục hoạt trùng sinh cái gì, mà là một loại trạng thái chết giả, cố ý lừa gạt địch nhân, nhưng mà cũng không thể lừa gạt Dịch Thiên Vân, lập tức bị hắn nhận biết phá, lợi dụng hỏa diễm đến đốt cháy hắn. Nếu là thật bị ngọn lửa cho đốt cháy, cái kia thuộc bạo chấp pháp liền thật xong đời. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1878, mục tiêu. Thuộc bạo chấp pháp tại một lần nữa ngưng tụ khi trở về, lập tức liền lựa chọn chạy trốn, ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Nhanh chân liền chạy, tốc độ thẳng tắp tăng lên, đạt tới hắn có khả năng bạo phát cao tốc nhất độ. Biến thái A. Tuyệt đối là biến thái. Cái này thế nào lại là cảm giác giác tỉnh tinh thần pháp tướng cấp bậc, căn bản đúng vậy giác tỉnh thật lâu tồn tại. Tu vi càng là tinh đại sư cấp bậc, cái này còn thế nào chơi? Thục bạo chấp pháp giận mắng, tin tức này thật sự là không thể tin. Giác tỉnh tinh thần pháp tướng bình thường đều là tại tinh đồ cấp bậc, khẳng định là càng thấp tu vi càng tốt, thật nếu là tại tinh sư cấp bậc, vậy cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ Dịch Thiên Vân là tinh đại sư cấp bậc, bạo phát lực lượng để hắn cảm giác được chênh lệch kinh người, hoàn toàn không phải một cái tầng diện bên trên. Ở loại tình huống này dưới, hắn cảm thấy cái kia Kim Duyên Long nói láo, làm sao lại là tinh sư hậu kỳ tu vi. Nhưng lúc đó xuất hiện tinh thần pháp tướng lúc, hắn đồng dạng cảm nhận được, khẳng định đúng vậy Dịch Thiên Vân, bây giờ cảm thấy 10 phần hoang đường. Dù là tinh sư cấp bậc giác tỉnh, hiện tại vừa mới bao lâu, độ phù hợp liền cao như thế. Mấu chốt trước đó không phải mới tinh sư hậu kỳ A, làm sao lập tức liền tăng lên tới tinh đại sư, để hắn càng là không hiểu, liên tiếp không hiểu, để hắn nhất tâm chuyên chú chạy trốn, căn bản không dám có nửa điểm ý nghĩ điều đầu công kích giết chết Dịch Thiên Vân cái gì, điểm ấy trước đó còn có nghĩ tới, hiện tại đúng vậy muốn chạy trốn, hắn tuy nói trong tay nhiễm không ít máu tươi, nhưng hắn cũng không muốn chết tại người khác trong tay, hắn còn có chuyện không có làm, chủ yếu nhất là thật vất vả leo đến vị trí này, cứ thế mà chết đi, kia cái gì cũng bị mất. Nhưng so sánh hắn tốc độ càng nhanh, lại là một đạo thân ảnh quỷ mị, cứ như vậy vọt đến trước mặt hắn, vung đánh lên cự chưởng hung hăng đập phía dưới, hết thảy kết cục, cũng không hề biến hóa, không, thuộc bạo chấp pháp bị một chưởng vỗ bạo, cùng còn lại đồng bạn là giống nhau, lần nữa bị đập bạo, chỉ là lần này cự chưởng bên trong bí mật mang theo có thế thiêu cháy tất cả hỏa diễm, đem cái này thuộc bạo chấp pháp cho bao phủ ở bên trong, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, thuộc bạo chấp pháp không ngừng từ trên mặt đất bắn lên, muốn một lần nữa ngưng tụ về nguyên trạng, thế nhưng là hỏa diễm đốt cháy, để hắn không có cách nào nhẹ nhõm ngưng tụ, ngược lại dần dần hòa tan, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ta nguyện ý thờ phụng ngươi là chủ nhân, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, mời đừng có giết ta, thuộc bạo chấp pháp không ngừng bật lên lấy, muốn đem ngọn lửa trên người cho làm diệt, nhưng cái này không có ý nghĩa, vừa mới bắn lên đến, lại bị Dịch Thiên Vân một chưởng cho đập thành thịt nát, đồng thời hỏa diễm không ngừng từng bước xâm chiếm lấy, muốn triệt để bắt hắn cho thiêu khô, có chút ý tứ, ngươi cái này tinh thần pháp tướng còn có thể để ngươi mệnh trở nên quá cứng rắn người bùng thể chất, ngược lại là kỳ lạ, Dịch Thiên Vân đối cái này thuộc bạo chấp pháp, cảm thấy thật có ý tứ, thuộc bạo chấp pháp tinh thần pháp tướng đúng vậy dòng bùng tinh, có thể hóa thành người bùng thể chất, tùy ý lưu động ở loại tình huống này dưới, bị bình thường công kích đập dẹp dưới, tuy nói có chỗ làm bị thương, nhưng đại bộ phận là không có vấn đề, cái này cùng một nắm bùng giống như, đập bẹp, nhiều nhất đúng vậy bẹp, hơi xoa bóp, lại có thể trở về hình dáng ban đầu, có thể nói mệnh tướng khi cứng rắn điều kiện tiên quyết là không có hỏa diễm những này thuộc tính gia trì, đơn thuần vật lý công kích, liền sẽ không có ảnh hưởng gì, Dịch Thiên Vân đều là vật lý công kích, một mực lấy đập dẹp làm chủ đại bộ phận đập dẹp phía dưới, đều sẽ cái xác không hồn, linh hồn đều có thể bị đập dẹp làm sao thuộc bảo chấp pháp khác biệt, linh hồn đều có thể trở nên lưu động, đưa đến lớn nhất tác dụng bảo vệ, bây giờ nhiều hỏa diễm đốt cháy dưới, người bùng đều muốn bị đốt cháy khét, a a a, đừng có giết ta còn không muốn chết a, ta sẽ một mực vì ngươi ra sức, thuộc bảo chấp pháp hét trầm lên, còn tại làm sao cùng dãy dụa, vì ta cống hiến sức lực. Chờ ngươi lần sau phản bội ta sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, một đầu không chó trung thành, ta cũng không cần, đi chết đi cho ta. Phía sau ngũ sắc đế vương long pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu tẩn thương khung hỏa diễm, hướng thuộc bạo chấp pháp bên này thôn vệ mà đến chớp mắt giữa. Thuộc bạo chấp pháp liền bị hỏa diễm nuốt mất, nương theo lấy kêu thảm dưới, bùng nổ, rất nhanh cái này tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy hỏa diễm dập tắt, đi theo hoàn toàn biến mất, đinh. Thành công công kích giết chết thuộc bạo chấp pháp, thu hoạch được 128.000 điểm tinh năng giá trị, thu hoạch được dòng bùng tinh, như cũ, thu hoạch được kinh người tinh năng giá trị, đồng thời còn thu hoạch được tương ứng tinh thần chỉ là trừ cái đó ra, còn lại đồ vật vẫn tương đối khó tuôn ra tới tuy nhiên cái này cũng đừng gấp, dù sao bọn hắn đều có tương ứng trữ vật giới chỉ, tại trong trữ vật giới chỉ có không ít bảo vật, đầy đủ hắn sử dụng, toàn bộ công kích giết chết hoàn tất, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra. Chính mình tu vi đột phá đến tinh đại sư cấp bậc về sau, đối mặt cùng cấp bậc tồn tại, công kích giết chết dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn hiện tại đối mặt, tối cao bất quá là tinh đại sư trung kỳ cấp bậc, chỉ là tinh đại sư trung kỳ cấp bậc, đều bị hắn đánh lén chết rồi, ngay cả tự thân thực lực chân chính đều không phát huy ra, liền chết hẳn. Nếu là đối mặt tinh đại sư hậu kỳ, sợ là sẽ phải tương đối cố hết sức ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, cũng không phải vô địch, nếu là vượt cấp quá nhiều. Đối phó độ khó vẫn là cực cao, lúc này đợi tại lôi ảnh trong cung điện còn lại tinh đồ, đều một mặt sợ hãi nhìn lấy Dịch Thiên Vân, càng là lo lắng bị Dịch Thiên Vân chỗ trảm sát, từng cái nhao nhao trốn ở nhất nơi hẻo lánh chỗ, Dịch Thiên Vân tùy ý nhìn liếc mắt, chính là quay người rời đi nơi này, không cùng bọn hắn quá nhiều giao lưu tuy nhiên tại trước khi đi, ném ra một cái ngọc giản ra ngoài, bên trong có tương ứng tin tức, cũng chính là quan với thiên cực tổ địa tình huống, bọn hắn hành động như thế nào. Vậy thì hành động như thế nào, hắn cũng không phải kẻ ba phải, không thể là vì bọn hắn an bài toàn bộ, càng ít người biết tình huống của hắn càng tốt nhất là bây giờ, bọn hắn đều sai lầm cho rằng Dịch Thiên Vân là ngoại lai thế lực, lại hoặc là từ cái gốc nào xuất hiện, cũng không phải là từ hạ giới đi lên, đương nhiên, hắn cũng không phải là trốn đi, mà là thẳng hướng quặng mỏ khu vực, trước đó hắn không có cái gì lực lượng, tu vi yếu kém. Tự nhiên là trốn ở lôi ảnh cung điện phụ cận ôm cây đợi thỏ bây giờ thì khác, tu vi tăng lên tới tinh đại sư cấp bậc, đồng thời bọn hắn còn không biết hắn là từ hạ giới đi lên. Cứ như vậy, hắn liền có một cái khác kế hoạch sang bằng thiên cực tổ địa, dám nô dịch hắn tồn tại, toàn diện đều muốn bị sang bằng, một tên cũng không để lại. Chỉ có sang bằng thiên cực tổ địa, mới có thể giải quyết triệt để chuyện bên này, mới có thể ngăn chặn nội tâm của hắn lửa giận, bởi vậy hắn tỏa định một cái khu vực. Cái kia chính là quặng mỏ khu vực, ở nơi đó có vô số hạ giới đi lên tinh đồ một khi bạo loạn, đủ để cho toàn bộ thiên cực tổ địa huyên náo long trời lỡ đất, hoặc là nói, mục đích của hắn đúng vậy một đường giết đi qua, đem thiên cực tổ địa việt ác, nhất nhất bài trừ. Cuối cùng, triệt để cầm phía dưới thiên cực tổ địa, thiên cực tinh quân A, liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dịch Thiên Vân tốc độ nhất lên, giây lát giữa biến mất trong hư không. Rời đi cái này lôi ảnh cung điện quản hạt phạm vi, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1879, trèo lên phong thân ảnh, đương đương đương, âm thanh chói tai không ngừng từ cứng rắn khoáng thạch bên trên truyền đến,

người đều đã hôn mê, đương nhiên sẽ không tiếp tục quất xuống, chỉ là 1000 bàn tay nhất định phải hoàn thành, hôn mê là sẽ không tiến đi, nhưng sau khi tỉnh lại, sẽ tiếp tục bổ sung xuống dưới, thẳng đến hoàn thành 1000 bàn tay mới thôi. Nô lệ dấu ấn chính là như vậy hung ác, cơ bản không có cách nào chống lại. Tại một bên khác, một tên tinh đồ hậu kỳ cấp bậc cường giả, yên lặng ở bên cạnh không ngừng đào lấy, mỗi lần đều dùng hết toàn lực đi đào quán bị hắn đào đoạn quất đầu, cũng không biết bao nhiêu, trèo lên phong, ngươi không nghỉ ngơi một chút à. Tuy nhiên nơi này tương đối nghiêm khắc, nhưng vẫn là có thể nghỉ ngơi một chút, mà lại nhìn chung nhiều như vậy đào quán người, ngươi so đại bộ phận đều phải cố gắng nhiều coi như muốn nhanh lên thu hoạch được tự do, cũng không cần thiết ác như vậy à. Ngươi tiếp tục như thế, sợ là thân thể không chịu nổi à. Bên cạnh tinh đồ khuyên, hắn thuyết phục người kia, thân thể khôi ngô, trên thân tràn ngập vết thương bắp thịt, cũng không đẹp trai trên mặt, lại là lộ ra cương nghị vô cùng, đa tạ quan tâm, ta không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại, tên này gọi trèo lên phong tinh đồ, tiếp tục cố gắng đào quán lấy, ai, lại là vì quê hương của mình sao? Bên cạnh tinh đồ dao động đầu giận dữ nói, chúng ta làm sao không muốn vì quê quán mình đâu? Thế nhưng là vì tự do của mình, đều khó mà có rơi ngươi thực lực không tệ, làm sao lại giác tỉnh không được tinh thần pháp tướng đâu, không, bọn hắn căn bản cũng không cho ta giác tỉnh tinh thần pháp tướng hết thảy đều là ta tính khí bướng bỉnh, trèo lên phong lắc lắc đầu, bất quá hắn không có lộ ra hối hận biểu lộ, tiếp tục cố gắng đào quán lấy, ta sẽ cố gắng đào quán, đổi lấy tự do thân, sau đó lại đổi lấy quê hương quyền sở hữu, vô luận là 100.000 năm, vẫn là 1 triệu năm đều tốt, ta đều sẽ đi thực hiện. Trèo lên phong tiếp tục cố gắng đào quán lấy, không có dừng lại, dù là hai tay sớm đã máu me đầm đìa, như cũ không dừng lại chỉ cần không phải cực hạn bên trong cực hạn, cũng sẽ không dừng lại. Bên cạnh tinh đồ thật sâu thở dài, mạnh như thế người, lại là cùng bọn họ một khối đào quán, chỉ có thể nói thiên cực tổ địa lầm người. Cùng lúc đó, dịch thiên vân thân ảnh xuất hiện tại quặng mỏ bên ngoài, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1880, hành động, ngũ đại chấp pháp tuần sứ thân tử, truyền về tổ địa lúc, cả đám đều sợ ngây người, đều không nghĩ đến 5 vị chấp pháp tuần sứ đều đã chết. Bọn hắn đều là tinh đại sư cấp bậc, ai biết liền chết như vậy, tình huống như thế nào, chẳng lẽ người kia cũng không phải là đơn độc tới, mà là có còn lại trợ thủ. Cái này thật đúng là có khả năng, một cái vừa mới giác tỉnh tinh thần pháp tướng tồn tại, coi như tinh thần pháp tướng lại nghịch thiên, cũng không có khả năng vượt cấp công kích giết chết tinh đại sư, đáng chết, đối phương khẳng định là cố ý tới quấy rối, cái kia còn chờ chúng ta, tiếp tục phái người đi sang bằng bọn hắn. Tuy nhiên không biết bọn hắn mục đích là cái gì, nhưng dám xúc phạm chúng ta thiên cực tổ địa uy nghiêm, hết thảy nên giết, từng cái trưởng lão đều bị chọc giận. Nhao nhao thỉnh cầu chính mình xuất động chấp pháp tuần sứ đều vô dụng, tự nhiên là đến bọn hắn xuất động. Yêu nguyên đại trưởng lão ngồi ở phía trên, sắc mặt ngược lại không có kéo căng chặt như vậy, tại biết dịch thiên vân là thế lực khác lúc, còn hơi thở phào, chỉ cần không phải không có thế lực, vậy thì sẽ không đối địa vị của hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ta liền nói, hắn không có khả năng trống rỗng xuất hiện, nhất định là có cái gì thế lực phái tới quấy rối, bởi vậy mới có thể dự định diệt trừ hắn. Mà không phải nhường chiêu kéo qua đến, yêu nguyên đại trưởng lão trầm giọng nói, ai ngờ vẫn là an bài ít người đi qua, nếu là lại an bài nhiều một chút người, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Yêu nguyên đại trưởng lão có thể nhìn ra vấn đề trong đó, là chúng ta ánh mắt thiển cận, bọn hắn lắc lắc đầu, thật coi là yêu nguyên đại trưởng lão là như thế phán đoán, từ tại không biết đối phương thế lực mạnh cỡ nào, hiện tại phái ra 10 vị trưởng lão tiến về, nhất định phải cảnh giác hành động. Yêu nguyên đại trưởng lão vung tay lên nói, sự tình tương đối khẩn cấp, chờ thiên cực tinh quân sau khi trở về, nhất định trùng điệp có thưởng, tinh quân hắn đi ra. Không phải nói thiên cực tinh quân, còn đang bế quan bên trong a, bọn hắn kinh ngạc nói, không, kỳ thật thiên cực tinh quân đại nhân ra ngoài rồi, đi ngắt lấy một gốc đỉnh cấp thiên dược. Yêu nguyên đại trưởng lão trầm giọng nói, điểm ấy các ngươi liền không cần biết tường tình, chỉ cần biết đem những kẻ xâm lấn này cho diệt đi, hoặc là bắt sống trở về. Hảo hảo thẩm vấn, vâng, yêu nguyên đại trưởng lão, bọn hắn nhao nhao tiến về lôi ảnh cung điện bên kia bắt lấy, từng cái khí thế hung hăng thẳng hướng lôi ảnh cung điện, rất nhanh bọn hắn liền đến lôi ảnh trong cung điện, đợi du tẩu một vòng về sau, phát hiện căn bản không thấy bất luận người nào thân ảnh, chỉ thấy một đám tinh đồ cái gì cũng không biết tại một chầu về sau, không hề phát hiện thứ gì, đáng chết, bọn hắn chạy, ta liền biết, bọn hắn khẳng định biết chúng ta sẽ tiếp tục phái người tới, cho nên liền rút lui, một chuyến tay không, an bài điện chủ tới tiếp tục quản lý nơi này, thật sự là phiền phức, bọn hắn cả đám đều không có kiểm tra đại trận cái gì, đúng vậy lập tức quay người rời đi, không có quá nhiều dừng lại tìm không thấy Dịch Thiên Vân bọn người, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, đợi ở chỗ này đều không có ý nghĩa gì, bọn hắn hành động, Dịch Thiên Vân cũng không biết, nhưng hắn có thể đoán ra một điểm, đó chính là bọn họ sẽ không cho là hắn là từ hạ giới đi lên cứ như vậy, hỗn độn giới liền sẽ không bị phát hiện, trừ phi là đến lượt đời tiếp theo điện chủ, đến lúc đó có lẽ mới có thể một đường điều tra đến, đương nhiên đây nhất định là tương đối mỉm cười sự tình, ở chỗ này nhiều như vậy thế giới đại trận, những điện chủ này khẳng định lười nhác từng cái đi kiểm tra, dù sao đều không có vấn đề gì, còn kiểm tra thứ gì. Nên an bài thế nào, vậy thì an bài thế nào, sẽ không đi kiểm tra thứ gì cho tới nay đều không có xảy ra vấn đề gì, đương nhiên sẽ không phái người đi kiểm tra. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân tại biết quặng mỏ vị trí lúc, cấp tốc hướng bên này bay tới, quặng mỏ chỗ phương vị vẫn tương đối vắng vẻ loại hình, cơ hồ có thể nói mỗi cái đại thế lực đều có tương tự quặng mỏ loại này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở phía dưới trong thế giới, hắn đồng dạng gặp qua rất nhiều quặng mỏ, những này quặng mỏ hoặc là chính mình mướn người đến đào, hoặc là đúng vậy để nô lệ đến đào, tại nơi này chính là từ nô lệ đến đào, hơn nữa còn là rất ác cái kia một loại từng bầy nô lệ, lít nha lít nhít tại cái này cực lớn quặng mỏ bên trong, không ngừng mà đào quán lấy, đồng thời bên tai không ngừng truyền đến quát mắng giận mắng âm thanh, còn có tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hắn tùy ý nhìn sang, liền có thể nhìn đến đây giám sát, hung hăng quất ra một đầu roi, đem người cho rút thành hai đoạn, lại hoặc là mấy khối, đầu là không có một roi rút bạo, nếu là trong đầu linh hồn bị diệt, cái kia hết thảy đều xong đời. Những này giám sát là lãnh huyết điểm, nhưng vẫn là để bọn hắn tiếp tục vì chính mình công tác, bởi vậy có thể đánh bọn hắn gần chết, đúng vậy không đem bọn hắn cho triệt để đánh chết, đến tại muốn tự sát, căn bản không có cơ hội. Bọn hắn nô lệ dấu ấn, đã bị hạ quyết định liều mạng làm, cái kia chính là tuyệt đối không thể tự sát. Mang ý nghĩa bọn hắn muốn tự sát, đều là làm không được, nô lệ dấu ấn là vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ có một số nhỏ quy tắc có thể chính mình hành động, bởi vậy muốn chui cái gì lỗ thủng, cơ hồ là không thể nào, trừ phi chính mình có năng lực, đem nô lệ này dấu ấn cho xóa đi, loại này cần linh hồn cực kỳ cường đại, mới có thể cưỡng ép xóa đi. Có thể làm đến bước này, hơn 100 triệu người bên trong sẽ không vượt qua một người. Đúng vậy, như thế kiên cố, mới có thể yên tâm như vậy, tốt nhiều từ hạ giới đi lên tinh đồ, lại là lưu lạc làm thợ mỏ, từng cái lúc trước quát tháo phong vân tồn tại, lên lại là đào quán, loại kia sa sút cảm giác có thể nghĩ tùy ý liếc nhìn lại, có ít nhất số 100.000 tinh đồ, bây giờ lại là lít nha lít nhít đang đào mỏ lấy, mỗi cái đều tại dùng hết toàn lực đi đào, đến tại lúc nghỉ ngơi giữa, cần đào ra 2 khối khoáng thạch, mới có thể được cho phép nghỉ ngơi một đoạn thời gian khôi phục cái gì, căn bản là không có, hoàn toàn là dựa vào ngồi xuống khôi phục, đột phá làm tinh đồ lúc, căn bản là không cần ăn những thứ gì, chỉ cần dựa vào năng lượng trong thiên địa, liền có thể khôi phục lại. Ở chỗ này năng lượng vẫn tương đối nồng đậm, bởi vậy hơi ngồi xuống một hồi, liền có thể khôi phục không ít, bởi vậy thiên cực tổ địa, cơ bản không cần nỗ lực thứ gì, liền có thể thu hoạch được một nhóm lớn lao lực. Cái gì đồ ăn, linh dược gì, hoàn toàn không cần, không biết có không có chúng ta hỗn độn giới. Dịch Thiên Vân quét liếc mắt, hắn tự nhiên là nhìn không ra những thứ gì đến, số lượng quá nhiều, mà lại hắn cũng không biết hỗn độn giới tinh đồ dài đem là cái gì. Hỗn độn giới xuất hiện qua nhiều như vậy tinh đồ, đúng vậy không biết bị phân phối đến chỗ nào. Hành động, Dịch Thiên Vân mục tiêu lập tức khóa chặt tất cả giám sát, tất cả giám sát số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 vị tu vi cũng không cao, kẻ cao nhất bất quá là tinh sư hậu kỳ cấp bậc, phổ biến đều tại tinh sư giai đoạn trước cùng trung kỳ tiêu chuẩn, hơn 10 vị quản lý mấy 100.000 tinh đồ, theo lý mà nói mỗi người nói ra bọt, đều có thể đem người cho chết đuối, làm sao bọn hắn có nô lệ dấu ấn. Căn bản không có cách nào phản kháng, càng là không có cách nào công kích chủ nhân. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân khí thế một trương, giây lát giữa bao phủ mảnh này quặng mỏ, để tất cả tinh đồ cùng giám sát ngẩng đầu nhìn lên, vạn chúng chú mục, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1881, kiên trì hy vọng. Dịch Thiên Vân đúng vậy, như thế giống trống khua chiêng, để tất cả tinh đồ đều nhìn thấy chính mình, biết là chính mình cứu bọn họ, nói như vậy mới có phân lượng. Tình huống như thế nào? Giám sát bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân bay tới lúc, nhất thời giữa đều ngây ngẩn cả người, làm sao đột nhiên giữa xuất hiện một vị cường giả, chẳng lẽ là bên trên đầu phái người xuống? Đại nhân, không biết ngài đến đây có chuyện gì? Trong đó một vị giám sát cười híp mắt tới, muốn nịnh nọt Dịch Thiên Vân, lúc nghênh đón hắn lại là hư không một quyền, đem người cho đánh thành thịt nát, một quyền phía dưới trực tiếp tử vong. Tinh sư cấp bậc tu vi đối với hiện tại Dịch Thiên Vân mà nói càng là như là giết gà giết chó nhẹ nhõm. Đúng, đúng địch nhân. Giám sát nhóm hô to một tiếng, nhao nhao thỉnh cầu trợ giúp, đồng thời bắt đầu hướng quặng mỏ bên trong chạy tới, để tránh chính mình gặp công kích. Không thể không nói, cái này quặng mỏ bên trong không có cái gì đặc thù bố trí, nói cách khác không có bất kỳ cái gì phòng thủ, một khi địch đến người nhất định lập tức thất thủ.